toàn chức nghệ thuật gia. Chương 681 ca nhạc hội video chính thức phát hình. Gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia cha tìm. Xế chiều hôm đó, Cố Tịch đi tới Tinh Mang, bắt được Phơ Elis. Cố Tịch thanh âm khẽ run lên. Tiện ngư lão sư rất lợi hại. Nàng trước khi tới ảo tưởng quá chính mình sẽ từ tiện ngư trong tay bắt được cái dạng gì bài hát. Nhưng nàng không dám tưởng tượng là, lần này nàng sẽ bắt được một bài so với Mộng Chung Hôn Lễ còn phải mơ hồ càng hơn một bậc bài hát. Nếu như không nhận được điện thoại, nàng thậm chí cho là tiện ngư đã quên mất chính mình. Nếu như tiện ngư không còn liên lạc nàng, nàng đều phải cân nhắc chọn lựa tân kế hoạch hành động rồi. Tốt ở mình ban đầu cố gắng không có uổng phí, khi lại một bài kinh điển tổ khúc nhạc hiện thế tiện ngư hay lại là nghĩ tới chính mình. Bài hát này tháng 5 phát hành. Lâm Nguyên mở miệng, ngoài ra ngươi biết Ngư Vương Triều sao? Cố Tịch liền vội vàng gật đầu. Biết, Lâm Nguyên nói, bài hát của bọn họ trung đàn dương cầm bộ phận ta muốn mời ngươi tới phụ trách. Dĩ nhiên có thể, Cố Tịch lúc này liền đáp ứng. Sau đó thời gian, sự tình đơn giản, Ngư Vương Triều bắt đầu hành động. Mọi người thay phiên viết bài hát, Cố Tịch phụ trách đàn dương cầm bộ phận. Mà ở trên Internet, đám bạn trên mạng không ngừng đang mong đợi tháng 5 đến. Rốt cuộc, tháng 5 đúng kỳ hạn tới. Vô số bạn trên mạng thật sớm ngồi ở trước máy vi tính tràn đầy mong đợi cùng khẩn trương. Còn có vô số trong nghề nhân sĩ cũng đang đợi ca nhạc hội phát hình. Bọn họ muốn biết là dạng gì ca nhạc hội có thể để cho hơn 100 vị khán giả hôn mê. Cái dạng gì ca nhạc hội có thể để cho hơn 50 danh tội phạm trốn chạy xa lưới. Tốt như vậy kỳ chung, ca nhạc hội rốt cuộc phát hình, Giang Quỳ biểu diễn ca khúc ca lớn, hát đến một nửa tiện ngư kinh hỉ ra sân. Bạn trên mạng rốt cuộc biết những hiện đó chàng người xem đủ loại thổi bạo nổ. Hải yêu ngâm sướng, là ý gì, ngọa tao, nguyên lai like đây chính là hải yêu ngâm sướng. Nghe đoạn này, lỗ tai thật sẽ mang thai. Cái này phiên bản tuyệt đối là ca lớn, đẹp nhất phiên bản. Mở đầu liền xuất sắc như vậy, phía sau còn có. Này 20 ngày không có uổng phí đợi, ca nhạc hội ngay từ đầu liền trực tiếp đem người xem chấn áp. Sau đó, tề ngữ bản phô trương, nổ tung hát vang, toàn bộ người xem đồng loạt hít vào một hơi. Đây chính là bản mới, phô trương. Chấm, trước có người nói tiện ngư bản mới, phô trương, so với nguyên bản còn nổ ta còn không tin, không nghĩ tới là thực sự. Quá nghiêu bức, đã ghiền, nghe cho kỹ thoải mái. Nghe bài hát này thật là nhiệt huyết sôi trào. Lại sau đó, sở ngữ bài hát Lemon tới. Người xem điểm bài hát cáo bạch khí cầu tới. Tiện ngư cao âm, 3 ngày 3 đêm cũng tới. Tề ngữ, sở ngữ, tiếng Anh, tiếng phổ thông, tiện ngư cuồng tú phát biểu thiên phú. Ở trước máy vi tính quan sát này ca nhạc hội, người sở hữu huyết mạch phún trương. Toàn bộ lưới nổ tung, tốt đốt, ta muốn ướt, tiện ngư này cao âm vô địch. Ta ở nhà cũng hưng phấn đến thét chói tai, có thể tưởng tượng hiện trường có điên cuồng cỡ nào. Càng ngày càng hối hận không mua được phiếu đi hiện trường. Tiện ngư quá thiên tài, cái gì phong cách âm nhạc đều có, loại hình gì phát biểu cũng sẽ. Cách màn ảnh cũng có thể bị hắn rung động rối tinh rối mù. Rung động đồng thời, có người lại nổi lên nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com, mặc dù hiện trường quả thật trước đó chưa từng có chi hưng phấn, nhưng hơn 100 tên người xem hôn mê cái gì, có phải hay không là quá khoa trương? Sẽ không phải là đồn thổi lên chứ? Hay là chúng ta không hiểu cuồng nhiệt fan điên cuồng cùng nhiệt tình? Nếu so sánh lại, bắt tội phạm trốn chạy cái này mọi người ngược lại là có thể miễn cưỡng hiểu. Dù sao có tội phạm trốn chạy thích tiện ngư cũng là bình thường chứ sao. Tiện ngư đối mọi người sức hấp dẫn quả thật đại. Duy chỉ có cái này hơn 100 người hôn mê quả thực khoa trương. Nếu như đây là kinh doanh, vậy hiển nhiên quá lửa. Mọi người nghĩ như thế. Nhưng, ý nghĩ như vậy mới vừa mới xuất hiện không bao lâu. Hiện trường, kèm theo một khúc Beatit, Moon Walk rốt cuộc đã tới. Áo sơ mi trắng cà vạt đen, giày da đen vỡ trắng, bạch bao tay quần đen. Giờ khắc này, toàn bộ trước màn ảnh người xem cũng tập thể đờ đẫn. Vô số người trừng con mắt lớn, vô số người há to mồm, phảng phất cằm đều bị kinh điểu. Trong màn hình hiện trường, những thứ kia người xem cùng trước máy vi tính người xem như thế tập thể lâm vào to lớn trong rung động. Quỳ, đầu dạp xuống đất, đây là cái gì vũ đạo, tiện ngư vĩnh viễn thần, sức hút của trái đất cũng không ngăn cản được hắn. Hiện trường có người té xỉu. Này mẹ nó, ta đang diễn hát cũng sẽ vựng a, đừng nói ở hiện trường, ta ở nhà nhìn đều phải hôn mê. Nhân loại làm sao có thể làm được nghiêng về 45 độ. Chỉ hận ta không có ở đây hiện trường, như thần vũ đạo, như thần tiện ngư, hoài nghi tiêu hết, không còn có người nghi ngờ có hơn 100 tên người xem té xỉu có hay không vì đồn thổi lên. này mẹ nó còn cần đồn thổi lên, điên cuồng như vậy vũ đạo, người xem vựng đảo không phải là rất bình thường sao, hiện trường này cũng nổ thành dạng gì, phục rồi, tất cả mọi người đều phục rồi, nhất là ở một ít trường học trong nhà trọ, giờ phút này tiếng thét chói tai thật là khoa trương đến đáng sợ. Quản lý ký túc xá cũng bị kinh sợ rồi, toàn bộ chiếc máy vi tính người xem đã thét chói tai đến giọng nói khàn khàn. Chỉ là nhìn một ca nhạc hội, lại có nhân cảm giác thể lực theo không kịp, lúc này, đàn dương cầm khúc Fair Elise vang lên, người xem bỗng nhiên lấy được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Thật là đẹp bài hát, khó trách hiện trường người xem đi ra ổ chim tiếp nhận phỏng vấn lúc kích động như vậy, đổi ta cũng không khá hơn chút nào. Thật là toàn bộ hành trình năng lượng cao, không có thể đi hiện trường, quả thật rất tiếc nuối. Tốt hy vọng ngư phụ có thể lại làm một lần ca nhạc hội, núi đao biển lửa ta cũng muốn qua đi. Cái kia vũ đạo kêu Moonwalk A, màn ảnh lớn bên trong còn cố ý giải thích tên chân hình giống quá kinh khủng. Cuối cùng bài này, Fair Elise, mặc dù không phải rất nổ loại hình, nhưng ta cảm thấy, bài hát này là tối nay biểu diễn vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đúng rồi, những thứ này ca khúc cũng có thể chứ. Đi xem một chút mùa giải bảng, ta rất ưa thích bên trong ca khúc rồi, nhất định phải toàn bộ đi xuống. Lấy lại tinh thần, tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi mở ra âm nhạc máy truyền tin. Đúng như dự đoán, các đại âm nhạc máy truyền tin cũng làm tiện ngư ca nhạc hội ca khúc liên tiếp. Lục thủ mới tinh bài hát toàn bộ đều ở, người sở hữu không hẹn mà cùng click rồi, thậm chí cũng không để ý tới nghe một chút nhìn tháng năm phát hành bài hát khác. Cùng lúc đó, góc truyện audio.com, trong nghề cũng đều xem xong tiện ngư ca nhạc hội, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhạc đàn cũng khiếp sợ đến nghẹn ngào. Bọn họ không biết như thế nào dùng lời nói mà hình dung được này ca nhạc hội xuất sắc trình độ. Đốt, nổ, thoải mái, đều là cũng không phải. Này ca nhạc hội làm cho người ta cảm giác chính là, người thích dáng vẻ tiện ngư đều có. Cuối cùng, trong nghề rốt cuộc có người tổng kết một câu, chỉ cần xem qua tiện ngư ca nhạc hội kia còn lại ca sĩ ca nhạc hội cũng có cũng được không có cũng được rồi. Rất bất đắc dĩ, bởi vì mọi người đối ca nhạc hội toàn bộ mong đợi cùng tưởng tượng cơ bản đều bị tiện ngư ca nhạc hội chơi đùa lần. Có chàng này long trời lở đất ca nhạc hội, mùa giải bảng sẽ là hình dáng gì? Tháng 5 phát bài hát âm nhạc mọi người không dám tưởng tượng. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gáy, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.